Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 275: Trích quả đào. Chương 275: Trích quả đào cây trồng vụ hè kết thúc. Các gia đều ở chuẩn bị hạ thuế, mà Triệu Hàm Chương cũng rốt cuộc nghênh đón thu hoạch thu thuế. Làm Tây Bình huyện huyện lệnh, Triệu Hàm Chương phấn đấu ở tuyến đầu. Nàng tự mình xuống nông thôn thị sát thu thuế tình huống, có nàng ở. Năm nay Tây Bình huyện thuế lương đấu lượng phi thường tiêu chuẩn. Các bá tánh vui sướng đến giống như ăn Tết giống nhau, nàng không chỉ có xem hạ thuế chương thu tình huống, còn muốn xem hạ bá tình huống, lấy bảo đảm thu hoạch vụ thu, trải qua một cái mùa đông. Đại gia đã biết cây đậu cũng có thể làm rất nhiều ăn ngon đồ ăn. Đại gia đối gieo trồng đậu nành cũng nhiều chút chờ mong cùng cảm tình. Hơn nữa huyện nha hiện tại giá cố định thu đậu nành, giá cả so dĩ vãng yếu lược cao một ít, liền tính không vì ăn, vì kiếm tiền, đại gia cũng nhiều chút nhiệt tình, vì thế vẫn luôn là giải hạt giống liền không thế nào xử lý cây. Đậu đều bị bớt thời giờ xử lý một chút, trừ làm cỏ, chảo chảo trùng, tuy rằng chúng nó hiện tại vẫn là màu xanh lục đậu đỏ mầm, nhưng nhìn so năm rồi hảo đâu, nảy mầm suất không thấp, cày sâu cuốc bẫm. Một cái chỗ tốt chính là người đều chiếm địa đồng ruộng số sẽ giảm bớt, sản lượng gia tăng, tương đồng đồng ruộng số đồng ruộng có thể nuôi sống càng nhiều người. Tây Bình huyện ở thu thuế, Thượng Thái huyện tự nhiên cũng giống nhau. Triệu Hàm Chương ở đem Tây Bình huyện hạ thuế đều thu tề sau liền đi một chuyến Thượng Thái, vừa vặn mặt trên thúc giục các huyện nộp lên lương thuế công văn cũng tới rồi. Bởi vì đang ở đánh giặc, cho nên năm nay hạ thuế lại chướng một ít, Sài huyện lệnh còn đau đầu năm nay muốn nộp lên thuế má. Triệu Hàm Chương gần nhất, lập tức đem thu đi lên hạ thuế chia ra làm tam, một phần nộp lên, một phần để lại cho huyện nha làm phí tổn, còn có một phần tắc muốn còn cho nàng, trả lại ngươi. Sai huyện lệnh kinh ngạc đến không được, đúng vậy, đầu năm lúc ấy Thượng Thái huyện cùng Tây Bình huyện mượn nhiều như vậy lương thực cùng đồng tiền. Không được còn sao, nàng nói, tuy nói hai huyện hiện tại là huynh đệ, nhưng nguyên nhân chính là vì là huynh đệ, mới muốn minh tính sổ a. Sai huyện lệnh, ngoặc kép, nhưng cứ như vậy, nộp lên cấp triều đình thuế má liền xa xa không đủ. Vốn dĩ liền không thế nào đủ. Triệu Hàm Chương nói, Sai huyện lệnh yên tâm, ta làm cấp huyện viết một phong sổ con, quay đầu lại ngươi sau một chút đưa hướng thứ sử phủ, sứ quân sẽ lý giải chúng ta. Sai huyện lệnh nhíu mày, có chút thấp thỏm, tam nương a, ngươi lấy đi kia một phần ba lương thuế muốn như thế nào làm chướng? Triệu Hàm Chương cười nói, không cần lo lắng, cấp huyên sẽ làm tốt, đừng nói mặt trên hiện tại không rảnh phái người xuống dưới điều tra, chính là tới, chúng ta cũng có thể ứng phó qua đi. Sai huyện lệnh vẫn là thực sợ hãi, hắn lần đầu tiên giữ lại thuế má cao tới 2/3. Phải biết rằng, năm rồi hắn chính là trộm đạo giữ lại một ít, kia cũng chỉ là một chút mà thôi, vì an hắn tâm. Triệu Hàm Chương tỏ vẻ, nàng Tây Bình huyện giữ lại thuế má càng nhiều, nàng nói. Mấy năm liên tục nạn binh hỏa cùng thiên tai, chúng ta huyện nha cũng đến tích cóp vài thứ a, bằng không tương lai ra ngoài ý muốn, ai có thể cứu chúng ta đâu. Sai huyện lệnh còn ở do dự, Triệu Hàm Chương nói, mấy thứ này lấy chi với dân, dùng chi với dân, huyện quân vì Thượng Thái huyện quan phụ mẫu, vì chị hạ bá tánh làm lụng vất vả không phải hẳn là sao? Sai huyện lệnh như suy tư gì lên, cuối cùng cấp huyên vẫn là cho bọn hắn hai cái viết thay sổ con. Không tồi, một phần sổ con là viết, hai phần sổ con cũng là viết, dù sao đều là tố khổ. Viết đệ nhị phong liền có kinh nghiệm, tốc độ cũng nhanh lên nhi, cho nên Triệu Hàm Chương đem chính mình sổ con cũng giao cho hắn viết. Sau đó nàng liền sao chép một lần, Tây Bình huyện cùng Thượng Thái huyện hồi hàm sổ con chậm gì gì. Đưa đến Trần huyện cách đó không xa đang ở đánh giặc. Cho nên Trần huyện dũng mãnh vào đại lượng lưu dân, không có biện pháp. Bọn họ giao chiến tuy rằng nhiều tại giã ngoại, nhưng Đông Hải Vương muốn giết Cẩu Hy, đem Duyện Châu cấp đoạt lấy tới. Mà Cẩu Hy muốn sát lui Đông Hải Vương, còn tưởng hướng Lạc Dương đi tiếp Hoàng đế. Vì thế liền không tránh được công thành đoạt đất, chiến sự cùng nhau. Trực diện tử vong không chỉ là trên chiến trường tướng sĩ, còn có bị công thành đoạt đất bá tánh, đặc biệt chính gặp phải cây trồng vụ hè. Bọn họ một tá trượng liền đại lượng hủy hoại đồng ruộng. Rất nhiều còn không có tới kịp thu lúa mạch đều gọi người đạp hư. Hơn nữa bọn lính thiếu lương còn sẽ trực tiếp cầm đao gặt gấp lúa mạch, giao chiến lan đến gần địa phương nháy mắt sinh ra đại lượng dân chạy nạn, bọn họ không thể không thu thập hành lý thoát đi quê nhà. Một là vì tránh né chiến tranh, nhị chính là vì chạy thoát hạ thuế. Dự Châu liền ở Duyện Châu, cũng ở Lạc Dương bên cạnh, cho nên đại bộ phận dân chạy nạn đều lựa chọn chạy tới Dự Châu đặt chân. Hà Thứ Sử lại không thể đem cửa thành đóng cự tuyệt dân chạy nạn tiến vào, chỉ có thể tận khả năng phân tán ùa vào tới dân chạy nạn, làm cho bọn họ rốt cuộc hạ các huyện đi. Đồng thời Trần huyện thu nạp nhiều như vậy lưu dân, liền yêu cầu đại lượng tài vật cùng lương thực. Hơn nữa triều đình cho hắn hạ đạt trưng thu nhiệm vụ. Hà Thứ Sử trực tiếp tái giá rốt cuộc hạ các quận. Quận thủ hoặc là thái thú lại chuyển phái cấp phía dưới các huyện, cho nên phân phát cho Thượng Thái huyện cùng Tây Bình huyện nhiệm vụ đều trọng. Đặc biệt là Thượng Thái huyện, nó không chỉ có là cái đại huyện. Năm trước Nhữ Nam quận không ít huyện đều tao ngộ thảm họa chiến tranh. Chỉ có nó không có việc gì. Bởi vậy phái cho hắn nhiệm vụ là nặng nhất, Sai huyện lệnh cũng biết điểm này nhi. Cho nên đối cự tuyệt mặt trên hạ thuế yêu cầu, cùng là hắn còn trộm đạo lưu lại nhiều như vậy lương thực vụ chiêm. Trong lòng rất là sợ hãi, nhưng hắn sao cấp huyên viết ra tới sổ con. Càng sao càng cảm thấy cấp huyên nói được có đạo lý. Năm trước bọn họ Thượng Thái huyện cũng thực khó khăn có được không? Năm nay mùa đông còn đông chết chết đói vài cá nhân, đầu xuân thời điểm nếu không có Triệu Hàm Trương hỗ trợ, hắn cùng Tây Bình huyện kết thành huynh đệ minh ước, sao có thể thu được với tới nhiều như vậy hạ thuế? Lúc ấy hắn chính là lâu lâu cùng Thứ Sử phủ cầu cứu, nghĩ có thể bát một ít thuế ruộng xuống dưới, làm các bá tánh ngao đến 3 tháng cũng hảo nha. Đến lúc đó giã ngoại rau dại đặc biệt nhiều, chính là ăn rau dại cũng sẽ không rất đói bụng đi. Nhưng Thứ Sử phủ chậm chạp không trở về tin, thật vất vả hồi một lần tin, cũng là nói phủ kho hư không, làm hắn ngay tại chỗ nghĩ cách giải quyết. Triệu Hàm Trương cùng cấp huyên nói đúng, hắn đến cấp huyện nha chừa chút nhi đồ vật, tương lai lại có chuyện như vậy, Thứ Sử phủ không cứu, hắn cũng không đến mức liền không đường thối lui. Triệu Hàm Trương cũng ở sau sổ con, nàng sao nhưng nhanh sao xong về sau kiểm tra một lần, xác định không có sai chữ sai về sau liền ném đến một bên giao cho người đưa đi Trần huyện. Nàng ngày hôm sau liền mang theo người đi nhìn lương thực nhập kho. Tây Bình huyện lương thực đại bộ phận vào kho lương, dư lại đưa đi quân doanh. Nàng rốt cuộc không cần dựa mua lương thực tới nuôi quân. Nàng hiện tại binh cũng không ít, bên ngoài thượng chỉ có 1000 nhiều người, nhưng nàng phân tán ở các an trí điểm bộ khúc cũng đều là binh. Bọn họ ngày thường cũng trồng trọt, nhưng càng huấn luyện, cho nên lương thực sản xuất còn không thể tự cấp tự túc. Huống chi nàng còn muốn thu lưu càng nhiều dân chạy nạn, khai càng nhiều hoang đâu. Cho nên nhu cầu cấp bách lương thực, mà từ Thượng Thái trích đến kia 1/3 lương thuế, Triệu Hàm Trương cũng không có mang về Tây Bình, mà là lưu tại Thượng Thái. Nàng cùng cấp huyên nói, Đây là từ Thượng Thái huyện lấy, liền dùng ở Thượng Thái huyện đi, cấp Uyên đối này thực vừa lòng. Nữ lang đại ái, Triệu Hàm Chương cũng như vậy cho rằng. Cho nên tự đắc cười cười, viết một chút, phát hiện đôi mắt muốn đóng lại tới, cho nên đêm nay chỉ có canh một, ngày mai buổi sáng lại đến bổ thượng. Tấu chương xong, hết chương.